Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 259 cổ đại tướng quân. Trẫm không làm gay, 27, thon dài kiện tử nhẹ nhàng gõ đàn dương cầm huyền. Dễ nghe tiếng vang dễ chịu mọi người màng tai. Ngay sau đó, tranh cùng cầm cùng minh mà nhập. Diễn tấu nhạc khí lặng lẽ vang lên làm nền. Nhị hồ cao điệu mà ra, nháy mắt đoạt hết nổi bật. Một khúc du dương điệu ở điện Thái Hòa phiêu đãng, vòng lương không dứt, dẫn tới mọi người thả lỏng tâm tình. Người mặc lụa mỏng phấn váy vũ nữ múa may thủy tụ nhẹ nhàng mà đến. Các nàng trên mặt mang theo kiều tiếu cười, thân mình mạn rượu vặn vẹo, giơ tay nhấc chân đều như vậy tuyệt đẹp hoặc nhân. Nếu là dĩ vãng, vũ cơ nhóm mạn rượu dáng múa tuyệt đối là yến hội tiêu điểm. Nhưng mà hôm nay, chúng đại thần lại khống chế không được luôn là đem lực chú ý hướng ngồi ở thượng vị kia hai người. Trên người ngó, cùng hoàng thượng cùng tịch, đây là cỡ nào đại vinh dự a? Phóng tới bọn họ trên người, bọn họ có thể cùng con cháu hậu bối thổi đến chết. Không nghĩ tới cái này Lôi Vân Tranh như thế đến hoàng thượng sủng hạnh. Thật là đi rồi đại vận. Bất quá, không biết hắn có thể hay không chịu được dụ hoặc. Nhớ năm đó, Triệu Càn cũng là bị hoàng thượng mọi cách sủng tín. Kết quả kia họ Triệu cậy sủng mà kiêu. Kết quả là rơi xuống cái chết tha hương kết cục. Điện hạ chúng đại thần các loại ánh mắt hoàn toàn không có khiến cho Ôn Noãn cùng Lôi Vân Tranh hai. Người để ý. Bọn họ thản nhiên tự nhiên song song ngồi ở ghế dài thượng. Chạm cốc uống rượu, cúi đầu dùng bữa, an tĩnh mà hài hòa. Đột nhiên, Lôi Vân Tranh đem chính mình mâm chung kia khối chọn sạch sẽ xương cá thịt cá kẹp lên tới. Bỏ vào Ôn Noãn trong chén. Chúng đại thần, dám dùng chính mình dùng quá chiếc đũa cấp hoàng thượng gắp đồ ăn. Quá lớn mật đi, Ôn Noãn, ta liền biết thứ này không có khả năng thành thành thật thật chính mình ăn đến cuối cùng. Phúc Lộc, ngay trước mặt ta đoạt ta việc, mọi người nín thở. Đều đang chờ Ôn Noãn phản ứng, là đương trường phát hỏa, vẫn là nhịn xuống không phát, dùng trầm mặc tỏ vẻ chính mình không cao hứng. Tóm lại, mọi người không cho rằng hoàng thượng sẽ có cái gì hảo. Ôn Noãn biểu tình bất biến. Vẻ mặt bình tĩnh kẹp lên trắng nõn thịt cá đưa vào trong miệng. Không có thứ thịt cá làm nàng yên tâm lớn mật nhai nhai. Sau đó nuốt đi xuống. Ăn, hoàng thượng ăn, hắn cư nhiên ăn, chúng đại thần vẻ mặt khiếp sợ. Ai từ từ. Cũng có thể là hoàng thượng không nghĩ bác Lôi Vân Tranh mặt mũi. Rốt cuộc hắn là vừa đánh thắng trận đại tướng quân. Không chuẩn hoàng thượng mặt ngoài ăn xong hắn kẹp thịt. Trong lòng không chừng cỡ nào nén giận đâu. Đúng, nhất định là này. Ôn Noãn cầm lấy chiếc đũa. Gắp một khối mật nước nướng cánh phóng tới Lôi Vân Tranh mơ mờ ni gắp đồ ăn. Hoàng thượng cho hắn gắp đồ ăn. Hoàng thượng thân thủ cho hắn gắp đồ ăn. Chúng đại thần vẻ mặt mộng bức. Này như thế nào giải thích a? Lôi Vân Tranh cười hắc hắc. Mỹ tư tư đem cánh gà gặm đến không còn một mảnh. Nếu không phải xương cốt không thể ăn, hắn không chuẩn sẽ liền nó cùng nhau cắn nuốt xuống đi. Đỏ tươi đầu lưỡi vươn, liếm liếm môi mỏng, hắn nhìn Ôn Noãn, miệng lúc đóng lúc mở. Không tiếng động nói hai chữ. Hảo ngọt tương đương Ôn Noãn hoàn toàn không tiếp hắn cái này ngạnh. Nàng nghiêm trang nhìn lại Lôi Vân Tranh, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Bởi vì cánh gà thượng có mật ong, tiểu công tử ở nơi công cộng hảo đứng đắn. Lôi Vân Tranh buồn bực cúi đầu. Chiếc đũa có dưới không một chút chọc mâm đồ ăn. Ôn Noãn liếc Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Lại nhìn điện hạ chúng thần. Tựa hồ là có cái gì chú ý xông ra. Nàng gắp một mảnh khổ qua. Một cái tay khác vói qua nắm Lôi Vân Tranh cầm xoay qua tới. Niết khai hắn miệng. Đem khổ qua tắc đi vào. Chúng đại thần biểu tình tập thể trôi đi một chút. Trên mặt hoàn mỹ thuyết minh nhất định là ta trợn mắt phương thức không đối những lời này. Chính buồn bực đùa giỡn tiểu công tử không thành Lôi Vân Tranh bị Ôn Noãn bất thình lình một tay. Làm cho có chút sửng sốt. Hắn ngây ngốc nhìn nhướng mày cười nhìn người của hắn. Kia trương yêu dã mặt nhân này trò đùa dai tươi cười mà càng thêm sinh động đẹp. Ngọt sao? Ôn Noãn nhẹ giọng hỏi. Ngọt, tiểu, hoàng thượng cấp cái gì đều là ngọt. Phải không? Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười. Giơ tay đem kia bàn rau trộn khổ qua đẩy đến Lôi Vân Tranh trước mặt. Thưởng ngươi, muốn ăn xong à, Lôi Vân Tranh. Ngoặc kép chấm chấm, có thể không ăn sao? Đương nhiên có thể, Ôn Noãn sảng khoái gật gật đầu. Lôi Vân Tranh nhẹ nhàng thở ra, trong miệng khổ tư vị đến bây giờ còn không có tan đi. Chẳng qua trẫm sẽ không cao hứng mà thôi. Thần, đã biết Lôi Vân Tranh khóc không ra nước mắt hướng trong miệng tắc khổ qua. Nhân đàn sáo diễn tấu nhạc khí thanh mà nghe không được Ôn Noãn cùng Lôi Vân Tranh đối thoại. Chỉ có thể nhìn đến bọn họ hỗ động chúng đại thần. Này hai người là chuyện như thế nào? Chiếm cứ địa lợi ưu thế. Có thể xem có thể nghe phúc lộc. Nguyên lai chủ tử không gần nữ sắc là bởi vì hắn đối nam sắc tương đối cảm thấy hứng thú sao? Xem ra hắn muốn lưu tâm an bài an bài. Ôn Noãn một bên thưởng thức Lôi Vân Tranh khổ ha ha biểu tình, một bên cười nhạt bưng lên chén rượu phẩm rượu ngon. Lạnh lẽo rượu theo thực quản chảy vào dạ dày chung. Dạ dày bộ mẫn cảm trừ trừ. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Trên mặt không khỏe biểu tình giây lát lướt qua. Một cổ quen thuộc làm Ôn Noãn trong lòng mắng một câu, đờ mờ, trụy đau đánh úp lại. Nhiệt lưu tự hạ thân nơi nào đó chảy ra. Đại di mụ cư nhiên ở thời điểm này lâm hạnh nàng. Cũng thật sẽ chọn thời điểm a. Vẫn luôn chú ý Ôn Noãn Lôi Vân Tranh trước tiên phát hiện nàng biến hóa. Hắn biểu tình chính chính. Thò lại gần quan tâm nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không không thoải mái? Không có. Chỉ là bị rượu sặc đến mà thôi. Ôn Noãn biểu tình bình đạm trả lời nói. Lần này đại di mụ tới như thế nào liền điểm dấu hiệu đều không có. Không có nói trước chuẩn bị tốt. Quần áo khẳng định ô uế. Đáng tiếc. Hảo hảo một kiện long bào. Ai? Này nơi nào như là bị sặc tới rồi. Hắn tuy rằng đọc sách thiếu. Nhưng là cũng không có khả năng bị lừa à. Lôi Vân Tranh trong lòng có chút sốt ruột. Nhưng là Ôn Noãn không nói. Trường hợp này hắn không có khả năng lại ép hỏi. Mắt thấy Ôn Noãn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lôi Vân Tranh nhấp nhấp miệng. Đột nhiên đứng lên. Hoàng thượng, Lôi Vân Tranh nghiêng người khom lưng. Ôn Noãn nhìn đột nhiên đứng lên Lôi Vân Tranh. Phất tay ý bảo vũ cơ nhạc sư dừng lại. Ái khanh đây là làm sao vậy? Hoàng thượng, thần đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái. Tưởng đi về trước nghỉ ngơi, Lôi Vân Tranh nhíu chặt mày. Biểu tình thoạt nhìn tựa hồ thật là ở bị ốm đau sở tra tấn. Ôn Noãn nhìn Lôi Vân Tranh khó chịu biểu tình. Theo hắn nói gật gật đầu. Ân, hôm nay cũng là đã khuya. Khánh công yến liền đến đây thôi. Chư vị ái khanh sớm chút trở về nghỉ ngơi, nói xong lời này. Nàng quay đầu nhìn về phía Phúc Lộc. Phúc Lộc, đưa Lôi ái khanh ra cung, là Phúc Lộc gật đầu. Tạ hoàng thượng, vi thần cáo lui. Lôi Vân Tranh thấy Ôn Noãn theo chính mình đáp dưới bậc thang tới. Trong lòng không chỉ có thả lỏng. Ngược lại nắm thật chặt. Nàng quả nhiên là thực không thoải mái. Bằng không không có khả năng như vậy nghe lời tán tịch. Thần chờ cáo lui. Chúng đại thần sôi nổi đứng dậy hành lễ cáo lui. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự. Bọn họ đến trở về hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Điện Thái Hòa mọi người dần dần từ các môn rời đi. Nguyên bản ca vũ thăng bình đại điện trục bánh xe biến tốc xuống dưới. Đi ra cửa điện Lôi Vân Tranh không yên tâm quay đầu lại. Con người chạm đến hình ảnh làm hắn trong lòng một trận co chặt. Rời đi bước chân ngừng lại. Tam phiến cung điện đại môn đại tràng bốn khai. Đèn đuốc sáng trưng trong điện một mảnh trống rỗng. Vừa rồi còn náo nhiệt không được cung điện lúc này chỉ có kia mặt Minh Hoàng ngồi ở địa vị cao. Thượng, nàng eo bối thẳng thắn. Trên mặt không có gì biểu tình. Hai tròng mắt tĩnh tĩnh nhìn rời đi mọi người. Một mặt cô tịch lạnh lẽo vờn quanh ở nàng bốn phía. Lôi đại nhân, phụ trách đưa Lôi Vân Tranh ra cung Phúc Lộc nhắc nhở dường như kêu. Phúc Lộc công công, ngươi trở về bồi hoàng thượng đi. Ta một người liền có thể, nếu điều kiện cho phép. Hắn hy vọng giờ phút này có thể ngốc tại tiểu công tử bên người chính là hắn. Đáng tiếc, ai, hắn chỉ có thể buổi tối sấn không người khi mới có thể lại đến tìm hắn. Này không thể được, Phúc Lộc quyết đoán lắc đầu. Hoàng thượng mệnh lệnh, nô tài cần thiết hoàn thành mới được. Lôi Vân Tranh lại lần nữa nhìn tịch mịch Ôn Noãn. Yên lặng gật gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi. Tịch mịch cô tịch gì đó thật là Lôi Vân Tranh tưởng quá nhiều. Ôn Noãn vẫy lui mọi người nguyên nhân là bởi vì nàng quần áo bị đại di mụ làm dơ. Nếu trực tiếp đứng dậy, khẳng định sẽ bại lộ. Cho nên chỉ có thể làm mọi người rời đi. Sau đó chính mình trộm đạo lưu hồi dưỡng tâm điện. Đôi mắt nhìn chung quanh một vòng xác nhận điện Thái Hòa không ai sau. Ôn Noãn nhanh chóng đứng lên. Đem mông phía dưới đệm mềm cầm lấy tới. Mùa hè quần áo khinh bạc. Trên đệm mềm quả nhiên cũng có dấu vết. Nàng nhíu nhíu mày. Khinh công vận khởi. Thân ảnh biến mất ở trong điện. Lôi Vân Tranh trở lại kinh thành sau trực tiếp vào cung. Ở trong cung đãi một buổi trưa. Buổi tối lại trực tiếp ăn cơm. Cho nên đây là hắn lần đầu tiên tới xem chính mình ở kinh thành phủ đệ. Cung nghênh đại tướng quân. Một vị ngũ quan đoan chính. Tinh thần khí 10 phần trung niên nam nhân dẫn dắt một chúng gia đinh tỷ nữ quỳ gối khí phái tướng. Quân phủ cửa. Lôi Vân Tranh ánh mắt ở mọi người trên người đánh giá một vòng. Lên. Đều đi vội các ngươi đi. Phất tay ý bảo chúng gia phó giải tán. Lôi Vân Tranh ngẩng đầu bắt đầu thưởng thức nhà mình khí phái đại môn. Hai đầu uy phong lẫm lẫm sư tử bằng đá ngồi xổm ngồi ở cửa hai bên. Bộ mặt hung ác bảo hộ phủ đệ. Màu đỏ thắm đại môn. Kim sắc viên đinh ở ván cửa thượng bài phi thường chỉnh tề. Mái hiên thượng tường vân điêu khắc tinh xảo không biểu. Kia treo ở trên cửa lớn phương tấm biển nhất chọc người chú mục. Tướng quân phủ ba cái kim sắc chữ to rồng bay phượng múa. Khí phách cuồng quyến. Từng nét bút đều như vậy sắc bén có sát khí. Đây là tiểu công tử tự tay viết tự, chỉ tưởng thưởng cho hắn. Lôi Vân Tranh đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn tấm biển, càng xem càng thích. Đại tướng quân, trong cung người tới nói ngài thân thể không thoải mái. Đại phu đã ở trong phủ chờ chứ? Đại tướng quân đi vào làm đại phu nhìn một cái đi. Quản gia đi đến Lôi Vân Tranh bên người nói. Không cần, ta ngày mai muốn đi thăm một vị lão bằng hữu. Hắn y thuật không thấp. Đến lúc đó làm hắn cho ta xem liền hảo. Lôi Vân Tranh vốn dĩ liền không bệnh. Hắn chẳng qua là vì cấp Ôn Noãn tìm lấy cớ. Hiện tại nếu là làm người ngoài cho hắn bắt mạch, hắn không phải lòi sao? Lạc quản gia không nói nhiều cái gì. Hắn gật gật đầu, mang theo nhà mình chủ tử vào phủ đệ. Lôi Vân Tranh trở lại chính mình sân sau liền vẫy lui mọi người. Hắn ở phòng trong đi tới đi lui. Trong lòng cất giấu sự căn bản là ngồi không được. Cũng không biết tiểu công tử thế nào. Rời đi khi xem hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bệnh thực nghiêm trọng. Cũng không biết có hay không xem ngự y. Nghĩ đến này, Lôi Vân Tranh lại nghĩ tới năm đó ly kinh đêm trước. Vừa lúc đụng tới tiểu công tử sinh bệnh ngày đó. Hắn giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Không thích xem bệnh cũng không thích uống dược. Sinh bệnh liền chính mình chịu đựng. Càng là nghĩ như vậy, Lôi Vân Tranh liền càng ngốc không được. Hắn đẩy ra cửa sổ nhìn nhìn bóng đêm. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền thay đổi một thân y phục dạ hành rời đi tướng quân phủ. Đèn đuốc sáng trưng trong ngự thư phòng. Phúc Lộc dẫn theo ấm đồng cấp hai cái sứ thanh hoa chén trà đảo mãn thủy. Lá trà ở nóng bỏng trong nước quay cuồng. Cuối cùng rốt cuộc phiêu phiêu đãng đãng ngừng lại. Thư phòng nội phòng. Một già một trẻ hai cái nam nhân tương đối ngồi ở cờ trước bàn. Lão nhân nhéo hắc ngọc quân cờ nhẹ nhàng đặt ở bàn cờ thượng. Sau đó cười tủm tỉm nhặt lên mấy cái bạch tử. Lão sư, ngươi liền không thể nhường một chút ta. Ôn Noãn nhìn thắng bại đã định bàn cờ thở dài. Không thể, Lý Thừa Tướng cười ha hả nhéo nhéo chòm râu. Lại đến, Ôn Noãn thanh bàn. Lý Thừa Tướng thu thập hảo quân cờ. Giơ tay ý bảo Ôn Noãn bạch tử đi trước. Tháp cáp khắc bên kia nói hảo sao? Lý Thừa Tướng tùy ý hỏi. Còn không có. Ngày mai nói, Ôn Noãn nhìn chằm chằm bàn cờ không chút để ý trả lời. Nàng hoàng tỷ đã cùng Hải Vân Thái tử gắn bó keo sơn. Hỏa hậu đã đến, cũng nên rèn sắt khi còn nóng. Ân, nhiều cẩn thận, Lý Thừa Tướng gật gật đầu. Lần này từ Ôn Noãn một tay chủ đạo châm ngòi ly gián tiết mục làm Lý Thừa Tướng cái này người vây. Xem diễn xem phi thường đã ghiền. Không hổ là hắn dạy dỗ ra tới hài tử. Thật là cơ trí, Lý Thừa Tướng trong lòng đắc ý nghĩ. Lão sư, kia Lôi Vân Tranh. Ngươi xem thế nào? Ôn Noãn đột nhiên thay đổi cái đề tài. Không tồi, liền hướng hắn binh tướng phù giao cho hoàng thượng điểm này. Hắn đối hắn hảo cảm liền không thấp. Vậy là tốt rồi, Ôn Noãn gật gật đầu. Ta xem các ngươi quan hệ thực thân cận a. Lý Thừa Tướng nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Trong yến hội hai người ở chung thật sự là quá thân mật. Tuy nói Đông Lục dân phong mở ra, nhưng là đối với đoạn tụ vẫn là không bị đại chúng tiếp thu. Người thường còn chọc người phê bình. Càng đừng nói là hoàng thượng cùng đại tướng quân. Ân, là rất thân cận, Ôn Noãn quyết đoán thừa nhận. Như vậy trực tiếp thật sự hảo sao, tránh ở chỗ tối nhân có người ngoài ở mà vô pháp tới gần. Tiểu công tử Lôi Vân Tranh mạc danh đã bị những lời này chữa khỏi. Rất thân cận, hắc hắc hắc, tác giả có lời muốn nói. Phía trước là ngụy quay ngựa, chương sau chính là thật quay ngựa. Câu chuyện này cũng muốn không sai biệt lắm kết thúc lạp. Nói một chút hạ tập báo trước. Hung thần ác sát hắc đạo đại thúc VS cổ linh tinh quái tiểu loli. Bệnh viện người quá nhiều. Hôm nay rốt cuộc bài thượng B siêu kiểm tra rồi bằng bằng về sau không bao giờ muốn đi bệnh viện. Hết chương.